Võng du trọng sinh tinh hà, chương 494, kịp thời chạy tới, góc truyện audio.com. Sau đó gần nửa giờ sau, Lâm quả thực đã thông qua Haki quan sát loáng thoáng cảm nhận được phía trước xuất hiện một hòn đảo. Lâm biết mình đã tới nơi rồi, có điều khoảng cách giữa Lâm cùng Naita đảo vẫn còn khá xa. Vì cách còn quá xa nên Lâm không cảm giác được tình hình của Naita đảo ra sao rồi. Có điều từ mắt thường Lâm có thể thấy, trên bầu trời đằng xa mây đen giăng đầy, thậm chí cách khá xa Lâm vẫn có thể nhìn thấy từng đạo sóng lớn từ đằng xa đánh tới. Lâm biết đây có lẽ là ảnh hưởng của cuộc chiến rồi. Chỉ có cường giả đang đánh nhau, mới làm cho sóng lớn đánh ngược như vậy. Hơn nữa từ một vùng trời tối tăm kia, Lâm cũng biết cuộc chiến có lẽ đã tới hồi gây cấn rồi. Vì vậy Lâm cũng không quản thể lực tiếp tục tiêu hao. Lần này Lâm dùng ra toàn lực bứt phá trong phạm vi ngắn. Lâm không tiếc tiêu hao như vậy, bởi vì Lâm đoán được, lúc này có lẽ Sasu bọn họ đã chống cự hết nỗi rồi. Lúc này khi Kizaru cùng Akainu đang dự định kết thúc Sasu bọn họ, thì đầu tiên là Kizaru trước tiên dừng tay lại, sau đó quay đầu nhìn về phía biển cả. Hơn 10 giây sau thì đến phiên Akainu cũng có hành động giống vậy. Bởi vì lúc này hai người trước sau cảm nhận được có một con quái vật đang bằng tốc độ cực nhanh đến hòn đảo này. Cả Kizaru cùng Akainu đồng thời nhíu mày. Akainu thì nhìn Sasu bọn họ một cái. Hơi do dự một chút có nên lập tức xuống tay hay không? Có điều trong lúc Akainu do dự này, thì một luồng áp lực khủng bố giáng lâm cả hòn đảo. Làm cho Akainu không thể không dừng tay lại, hắn lập tức cùng Kizaru hội họp một chỗ, Kizaru lẩm bẩm nói nhỏ, tới rồi, so với dự liệu còn phải nhanh hơn rất nhiều, lần này có phiền phức rồi, Akainu thì đối với việc Lâm chạy tới quá nhanh so với dự đoán chỉ hơi nhíu mày một cái rồi cũng không nói gì. Hai người đều hết sức thận trọng chờ đợi người tới, bọn hắn đã đoán được là ai đang tới rồi. Lúc này Kizaru cùng Akainu nhìn vào mắt nhau đều có chút ngoài ý muốn. Hai người không ngờ tên kia chạy tới nhanh như vậy, hơn nữa thông qua luồng áp lực khủng bố vừa giáng lâm. Thì hai người biết người tới rất mạnh, luồng áp lực này bọn hắn rất là quen thuộc, mấy chục năm trước khi bọn họ còn ở trại tân binh. Mỗi khi gặp Sengoku đại tướng, thì hai người đều từng cảm nhận được áp lực cùng loại. Thời kỳ Akainu cùng Kizaru còn ở trại tân binh, thì Sengoku còn là hải quân đại tướng chưa lên chức nguyên soái. Sau đó mấy chục năm hai người đều thường xuyên cảm nhận được loại áp lực này. Cho nên hai người rất quen thuộc, lần này cả Akainu cùng Kizaru đều thần sắc có chút nghiêm túc. Trước đó cho dù bị vây công hai người đều không từng nghiêm túc như vậy qua. Giờ thì Akainu cùng Kizaru đều tin tưởng Aokiji nói về thực lực của Hắc Kiếm Sĩ rồi. Hơn nữa bọn hắn cảm thấy, có lẽ Aokiji còn hạ thấp một chút thực lực của đối phương. Lúc này ngoài biển khơi, trên bầu trời giáp Naita đảo, Lâm sắc mặt hết sức âm trầm, bởi vì khi Lâm tới gần Naita đảo, thì Haki quan sát của Lâm đã có thể thăm dò hòn đảo này. Thông qua Haki quan sát thăm dò, Lâm đã cảm giác được vị trí của Sasu cùng Akus rồi. Có điều tình hình lúc này của hai người hết sức bết bát. Sinh mệnh lực chập chờn như ngọn nến sắp tắt, những người khác cũng không tốt đi đâu. Có nhiều người còn đang trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Lần này trong lòng của Lâm nộ hỏa chưa từng có mãnh liệt như vậy. Dù hắn biết sau này những tình huống như vậy còn sẽ xảy ra, thậm chí còn sẽ càng thêm thảm khốc, nhưng Lâm vẫn không thể nào áp chế được lửa giận của mình. Và khi Lâm cảm nhận được Akainu cùng Kizaru hai người còn chuẩn bị tấn công nữa, thì Lâm không chút do dự bốc phát ra khí thế của mình. Đây là khí thế độc hữu của chuẩn tứ hoàng cấp thực lực. Khí thế này một bộc phát, quả nhiên làm cho Akainu cùng Kizaru lập tức dừng lại, sau đó hai người này lập tức cùng nhau hội họp lại. cảm giác Akainu cùng Kizaru đã tạm thời dừng tay. Trên bầu trời Lâm tạm thời thả lỏng một hơi. Có điều lửa giận của hắn không vì vậy mà giảm bớt chút nào. Sau đó chưa đầy một phút, Lâm đã chính thức xuất hiện trên bầu trời Naita đảo. Hơn nữa Lâm còn xuất hiện ngay phía trên vị trí của Sasu cùng Akus. Đứng trên bầu trời Lâm ánh mắt băng lãnh nhìn xuống. Nhất là khi ánh mắt nhìn tới Kizaru cùng Akainu, ánh mắt càng lóe lên sát cơ mãnh liệt. Lúc này Akus cùng Sasu đều còn có chút tỉnh táo. Lúc Akainu cùng Kizaru chuẩn bị bồi thêm cho hai người một kích cuối cùng, thì hai người trong lòng có chút tuyệt vọng. Sau đó là Lâm bộc phát ra khí thế làm cho Akainu cùng Kizaru dừng lại. Làm cho hai người cho rằng mình đã chuẩn bị đối mặt cái chết. Sau khi cảm giác được khí thế quen thuộc, thì hai người mừng rỡ đồng thời trong lòng cũng thở phào một chút. Lão đại ngươi cuối cùng cũng kịp chạy tới rồi. Nếu chậm chút nữa thì... Đây là Sasu cùng Akus trong đầu cùng hiện ra một câu như vậy khi biết Lâm chạy tới. Lâm từ trên cao nhìn xuống, thấy mình dù chậm một chút, nhưng xem ra vẫn còn kịp chạy tới. Lâm cũng đã phát hiện có một số thành viên đã chết. Lần này lửa giận trong lòng Lâm càng tăng thêm. Cách chương.